Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 865. Chương 865 mở ra huyệt đạo không dễ. Bạch Tiểu Khê trong lòng càng là kinh hỉ vô cùng. Hắn phát hiện theo này động tác càng là thâm nhập, hơi hơi nhanh hơn chút. Đồng thời bồi dưỡng năng lượng càng ngày càng nhiều. Trong chớp mắt liền chạm đến tới rồi 25 cấp dị năng cấp bậc bình cảnh. Phỏng chừng ở có 5-6 thiên, liền tính không cần tinh hạch hắn cũng có thể tấn chức đến 25 cấp. Đương nhiên Hống Tiểu Gia Hỏa ngủ lúc sau Bạch San đồng dạng như thế. Nàng động tác bởi vì nhiều chút, chỗ tốt càng là không cần nói cũng biết. Lại qua đây chạy ngày thứ tư thời gian liền tấn chức tới rồi 24 cấp. Tuy rằng ly 25 cấp năng lượng còn muốn rất nhiều, nhưng này tập thể dục theo đài có thể làm nàng không ngừng hấp thu tích lũy. Ít ngày nữa đồng dạng có thể tấn chức đến 25 cấp. Đây là Bạch Tiểu Khê đám người cũng hâm mộ không tới. Rốt cuộc mặt các động tác bọn họ liền tính làm, thật sự một chút đều không dùng được. Cứ việc như thế, bọn họ cũng kiếm được. Bạch Linh căn bản là không cần làm trực tiếp, bởi vì nàng chỉ cần nằm thần thức tiến vào trong thân thể liền có thể làm. Bất luận cái gì thời điểm chợp mắt đều có thể làm. Money lúc này Bạch Linh đồng dạng như thế. Tiến vào thức hải thời điểm ngẩng đầu là có thể đủ nhìn thấy ở kia một mảnh màu đen không trung, có lớn nhỏ không đợi lóe u quang điểm. Mà này đó điểm chính là Bạch Linh phía trước tấn chức mở ra huyệt đạo. Mỗi người trên người đều có Bạch Linh, đối diện cái kia tiểu nhân trên người những cái đó chợt lóe điểm nhỏ. Cũng đừng quên, những cái đó điểm nhỏ nơi huyệt đạo kỳ thật đều là phong bế, bao gồm kinh, lạc. Nếu không phải nhìn đến cái này tiểu nhân trên người, Bạch Linh căn bản là không biết mấy thứ này. Thông qua rèn luyện, hấp thu u quang, không ngừng kích thích trên người nàng huyệt đạo nơi địa phương, một chút chịu đựng đau đớn đánh sâu vào, mới có thể chậm rãi mở ra. Đồng thời theo u quang đánh sâu vào, kia giống như chứa đựng thất giống nhau điểm nhỏ mới có thể hơi hơi mở ra, hơn nữa trở nên tràn đầy. Tự nhiên u quang liền sẽ đi vào. Đây mới là một huyệt đạo hình thành căn bản. Đây cũng là vì sao Bạch Linh chỉ có thể trước từ nhỏ huyệt đạo bắt đầu công kích. Bởi vì đại huyệt đạo sở yêu cầu u quang quá nhiều. Nàng trong cơ thể chưa từng mở ra huyệt đạo thời điểm, kia giải giác u quang chỉ tồn tại nàng cơ bắp chung, hơn nữa lượng thập phần thiếu. Liền tính này đó huyệt đạo mở ra, cũng là thông qua tập thể dục theo đài, hơn nữa u quang kích thích, hơn nữa tấn chức thời điểm tạo thành thật lớn năng lượng dùng một lần giảm sóc dưới, cùng với thật lớn đau đớn mới có thể mở ra. Này đại huyệt nói, mở ra cũng không phải một sớm một chiều đều sự tình. Ít nói cũng muốn chờ mở ra sở hữu sao nói lúc sau. Chờ tập thể dục theo đài kích thích, hơn nữa tấn chức thật lớn năng lượng cùng sao nói chung u quang tụ tập ở bên nhau, sau đó bắt đầu đánh sâu vào. Như vậy không chỉ có thể đạt tới làm chính mình cơ bắp càng thêm rắn chắc, đồng dạng có thể mở ra đại huyệt đạo. Này đại huyệt nói cho tới nay mới thôi, Bạch Linh liền mở ra một cái. Vẫn là lần đó nước ăn tinh cánh hoa thời điểm mở ra. Không có biện pháp, đại huyệt nói đã khó đánh sâu vào, lại khó có thể hoàn toàn lấp đầy năng lượng. Nếu không thực mau này huyệt đạo lại sẽ giống như khí cầu giống nhau không có u quang bẹp đi xuống. Dần dà, lại sẽ đóng cửa. Rốt cuộc yêu cầu tràn đầy một đoạn thời gian. Ổn định xuống dưới lúc sau, này huyệt đạo mới xem như chân chính mở ra. càng gì nói, này về sau còn muốn thông qua huyệt đạo tương liên biến thành một cái tràn ngập năng lượng kinh mạch. Hơn nữa nếu là Bạch Linh không có nhìn lầm nói, kia tiểu nhân động tác ở thay đổi đồng thời, kia liên tiếp thượng kinh mạch, càng ngày thô tráng, thuyết minh kinh mạch cũng là muốn đánh sâu vào huyệt đạo liền như thế thống khổ, kia kinh mạch càng không cần phải nói. Nghĩ đến đây, Bạch Linh vội thu hồi cái loại này ý tưởng. Hết chương.